Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Giang Hoài luôn coi người nhà họ Diệp như người thân của mình, bây giờ vì những sai lầm của bản thân, hắn ta đã phản bội người thân của mình. Sau này hắn ta không biết phải làm gì, mạnh nghênh oánh là trách nhiệm của hắn ta. Nhưng cái trách nhiệm này quá nặng nề, khiến hắn ta mất đi quá nhiều thứ quý giá. Nếu hắn ta có thể sớm nhận ra trái tim của chính mình, liệu mọi chuyện có thể đã khác hay không? Mà mạnh nghênh oánh nhìn thấy trạng thái của hắn ta, trong mắt cô ta rất tức giận. Từ ngày kết hôn, người đàn ông này đã chán nản, hôn nhân đã xong, hiện tại cho dù hối hận cũng không nên biểu hiện ra ngoài chứ. Cô ta vẫn biết cách đối phó với loại người như Giang Hoài, cho nên sáng nay sau khi hai người rửa mặt sạch sẽ, cô ta đột nhiên đưa ra một đề nghị chu đáo chỉ để thể hiện sự rộng lượng của mình. Chỉ cần có thể khiến nam nhân này phục tùng, cái gì cô ta cũng không quan tâm. Nghe thấy mạnh nghênh oánh đề nghị mua chút lễ vật cho Ngưng Viễn, Giang Hoài sửng sốt một chút. Phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là nghĩ cô ta lại định giở trò bậy bạ gì đây. Rồi hắn ta nghĩ bây giờ đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, hắn ta lại dập tắt suy nghĩ đó. Thái độ hòa nhã của mạnh nghênh oánh dường như đã trở lại như lúc mới gặp mặt. Trước đây em không biết quan hệ giữa anh và nhà họ Diệp nên có nhiều hiểu lầm như vậy. Bây giờ em đã là vợ anh, ân nhân của anh cũng là ân nhân của em nhất định sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ. Đàn ông sợ nhất sự dịu dàng và vô tâm của phụ nữ, Giang Hoài cũng không ngoại lệ, cho dù trong lòng không có tình yêu nhưng hắn ta vẫn có một chút tình cảm. Lần đầu tiên hắn ta nắm lấy tay cô ta nói lời cảm ơn rất chân thành. Để tránh bối rối khi nhìn thấy Diệp Ngưng Dao, hai người đã đặc biệt chọn thời gian làm việc của cô để đến nhà họ Phó. Khi Diệp Ngưng Viễn mở cửa và nhìn thấy cặp vợ chồng và những thứ trong tay bọn họ, bốn từ hiện lên trong đầu anh ấy là mặt dày vô sỉ. Mấy người đang làm gì vậy? Giang Hoài còn chưa kịp nói chuyện, mạnh nghênh oánh đã giành trước, cười đáp. Chúng tôi mua ít lễ vật, muốn nhờ anh mang đến cho chú Diệp và dì Diệp, cũng muốn tới xem anh sống ở đây có quen không. Mặc dù Diệp Ngưng Viễn quanh năm ở trong quân đội nên không gặp nhiều phụ nữ, nhưng anh ấy hiểu lòng người hơn Giang Hoài nhiều. Anh ấy lạnh lùng nhìn mạnh nghênh oánh và mở miệng nói. Cha mẹ tôi không liên quan gì đến mấy người. Tôi càng không có quan hệ gì với mấy người cả. Trước khi tôi mất bình tĩnh thì mấy người nên đi nhanh đi. Anh, bất kể là trước hay sau khi xuyên không, mạnh nghênh oánh luôn là mục tiêu nịnh hót của đám đàn ông. Sao cô ta lại phải chịu ủy khuất như vậy trước mặt người khác giới chứ? Vì vậy nụ cười trên mặt cô ta dần dần tắt đi. Cô ta đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục giả vờ nói. Trước đó chúng ta có hiểu lầm, bất kể như thế nào, tôi hy vọng anh và Giang Hoài vẫn có thể là người thân. Hai tay Diệp Ngưng Viễn chống nạnh, thiếu chút nữa bị lời nói trơ trẽn của người phụ nữ này làm cho bật cười. May mắn em gái không có ở nhà, nếu không cô nhất định sẽ bị làm cho ghê tởm. Anh ấy cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường không chút che giấu nào. Ha ha ha, chúng ta ư, cô là cái củ hành gì mà dám nói với tôi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài không biết tính cách của Diệp Ngưng Viễn, nhưng Giang Hoài thì biết rất rõ. Diệp Ngưng Viễn từ nhỏ đã luôn thích làm theo cách riêng của mình. Anh ấy rất ác độc với những người mà anh ấy không thích, cho dù đã tham gia quân đội trong nhiều năm, điểm này vẫn không thay đổi. Biết ăn không được trái ngon, Giang Hoài kéo ống tay áo của mạnh nghênh oánh, nhàn nhạt nói. Chúng ta trở về đi, cách chương.